ABO quản sự cụp tai. Chương 13, thiếu niên năm 18 tuổi. Góc truyện audio.com. Edit, Ninuvola, WP, gần 10 giờ đêm, nhìn ra cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Mây đen dày đặc ùn ùn kéo đến từ phía tây bắc, nuốt mất non nửa bầu trời, không hé lộ bất cứ ánh sáng nào. Những chiếc hộp đựng thức ăn ngoài bị vứt lung tung trên y bàn. Có lẽ vì địa chỉ giao hàng làm người ta kiêng dè. Ngay cả những mẫu giấy đề xuất đánh giá tốt cũng được xếp ngay ngắn. Trong căn biệt thự này, ngoài người làm vườn và tài xế đưa đón Lục Thượng Cẩm, không có gì quét dọn, không có đầu bếp, cũng không có người hầu nào chăm sóc bữa ăn và cuộc sống hàng ngày cho hắn. Sau khi họ chia tay, Ngôn Giật lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn với sơ yếu lý lịch chê y tay. Ánh mắt sáng ngời xin vào làm quản sự trong ngôi biệt thự này. Thỏ nhỏ từng rất được cưng chiều. Sẽ cong y gờ ngồi lên ghế sofa. Sẽ thất vọng nếu không được xoa dịu. Cứ nằm đó, sạch sẽ nhìn hắn. Mãi đến khi Lục Thượng Cẩm đưa tay lên sờ đầu và xoa mái tóc buông xuống bên tai thỏ. Sau khi chia tay, vẫn luôn bám trụ tại chỗ này, trở nên khéo léo và kiềm chế hơn. Kỳ thật nếu cố tình để ý một chút, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng long lanh trong đôi mắt ấy. Giống như những vì sao đã nhận được điều ước từ tín đồ. Rực rỡ say đắm, tỏa sáng rạng ngời. Lục Thương Thâm đang chờ phản hồi từ đầu bên kia, khoanh chân dựa vào sofa, thỉnh thoảng dùng giày da sốt ruột gõ xuống đất. Bỏ nhà ra đi, thỏ nhỏ càng ngày càng điêu luyện. Trong điện thoại im lặng một lúc rất lâu, Lục Thượng Cẩm hiện tại cũng không bận, liền cho Ngôn Giật thêm chút kiên trì. 30 thùng cỏ khô Timothy được xếp trên y sàn nhà cạnh ghế sofa. Trước đây hắn không biết tên của loại cỏ này, nhưng nghe trợ lý cho biết nó là thức ăn cho thỏ mua từ một cửa hàng thú cưng. Hắn muốn Ngôn Giật nhanh chóng trở về, muốn nhìn thấy cảnh cậu vui mừng ôm quà hắn tặng nói cảm ơn. Lục Thượng Cẩm nhìn thấy biểu tình kia thì tâm trạng liền thư thái. Hắn không thể nói được những cảm xúc còn sót lại sau khi chia tay có nên đoạn tuyệt cắt đứt luôn hay không. Mỗi lúc nhìn thấy Ngôn Giật, nghĩ đến tuyến thể A3 bằng xương bằng thịt chê y người cậu, hắn không thể khắc chế được nội tâm bài xích, tàn nhẫn muốn cậu lăn ra khỏi thế giới của hắn. Nhưng khi cậu biến mất, hắn vậy mà không kiềm được nghĩ ngợi. Lục Thượng Cẩm thừa nhận, ngay khi nghe tiếng khóc gần như vỡ òa của Ngôn Giật, hỏi hắn, tại sao anh không thích em nữa? Trái tim hắn thật sự đau đớn. Thỏ nhỏ không bao giờ cầu xin ai, nhưng đối với hắn cúi đầu không chỉ một lần, mà hắn từ trước đến giờ chưa từng sẵn lòng lắng nghe thanh âm đầy yếu đuối và khiêm nhường của cậu. Nếu hắn vẫn là thiếu niên 18 tuổi năm đó, sẽ không ngần ngại ôm lấy cậu, hôn cậu, bảo vệ và xoa dịu Ngôn Giật bằng tin tức tố. Để cậu ngủ trong vòng tay hắn cả đêm, mãi đến khi sau lưng đau nhức bất động, cũng không muốn buông tay, vì sợ đánh thức tiểu bạch thỏ đang ngủ say trong lòng. Tình cảm trải qua 10 năm thử thách và chịu đựng, bị một loại mệt mỏi chán nản không ngừng vây lấy. Hết chuyện này đến chuyện khác, thỏ có rất nhiều, chẳng thiếu sự lựa chọn. Hắn không cần cực khổ yêu đương như vậy, cho nên hắn càng dễ bị thu hút bởi những omega ngọt ngào hơn. Đắm chìm trong sắc du xê cùng bạn bè, bỏ rơi bảo bối mà trước đó hắn đã nâng niu trong lòng bàn tay, ngăn cách người đó trong thế giới riêng của hắn. Ngay cả khi Ngôn Giật cố gắng muốn hòa nhập vào vòng quan hệ của Lục Thượng Cẩm, cũng uổng công vô ích. Lục Thượng Cẩm biết rằng mọi chuyện đi đến bước đường không thể vãn hồi ngày hôm nay là lỗi của hắn chứ không phải Ngôn Giật. Lục Lẫm là tên sát nhân biến thái. Cả một gia tộc chim ưng có thể hút máu hắn bất cứ lúc nào. Chính sự khủng bố của ông ta đã phá hủy hoàn toàn tình cảm của hắn và Ngôn Dật vốn đã như lớp băng mỏng che y mặt hồ sắp vỡ tan. Ngôn Dật đến club để thân thiết với những alpha khác khiến hắn tức giận và cảm thấy bị phản bội. Nhưng mỗi hắn biết rằng đó chỉ là cái cớ để chia tay. Tình cảm của họ phai nhạt, nhưng chỉ là nhạt đi mà thôi. Ngôn Dật vẫn là bảo bối không thể chạm tới trong trái tim hắn. Chính Lục Lẫm đã bắn một phát súng vào giữa cây cầu mảnh mai vốn đang bị mưa gió lay động. Tự tay đập gãy tình yêu vốn có thể miễn cưỡng thành tan nát. Từ đó trở đi, Lục Thượng Cẩm coi việc từ chối Ngôn Dật như một con bài co kè mặc cả để chống lại Lục Lẫm. Thỏ tai cục vô tội trở thành vật chôn cất theo mối quan hệ cha con dị dạng này. Cậu vẫn không hề biết về điều đó. Khiến cho Ngôn Dật dần hao mòn tựa hồ đưa cậu lên chê y ngọn lửa thiêu bất diệt. Nhìn xem, cứ đốt mãi, con thỏ nhỏ đang nhảy nhót ấy. Lỗ tai không ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn cố ngoan ngoãn nằm xuống vị trí cũ. Lặng yên cẩn thận trốn vào một góc mở mắt nhìn. Lục Thượng Cẩm thở dài, bóp nát điếu thuốc cuối cùng vô gạt tàn. Em trở về đây, bắt đầu làm phẫu thuật. Ngoan. Nghe lời, thanh âm trong điện thoại có chút suy yếu. Cẩm ca, anh thích hamster như vậy sao? Nếu em nhấc lỗ tai lên, có phải hay không cũng rất giống hamster? Gạt tàn đột nhiên bị Lục Thượng Cẩm quăng vỡ chê y nền. Từng tia khói bụi bay tứ tung một góc quần tây. Sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Hắn tức giận nói vào ống nghe. Em cho là tôi đối với một con chuột có bao nhiêu quan tâm. Được rồi, Ngôn Dật, đừng vác mặt về đây nữa. Tôi xem em chống đỡ được bao lâu bên ngoài. Hắn ngắt cuộc gọi, đập vỡ điện thoại và đá bay những hộp thức ăn cho thỏ được xếp gọn gàng. Vụn cỏ ngổn ngang lộn xộn rơi vãi chê y sàn nhà. Hắn đã quen với việc được săn sóc, không quen chịu đựng sự ngỗ nghịch đối chọi kia. Nhưng hắn nào biết, thỏ rất nhát gan, dưới vỏ bọc bình tĩnh của cậu, có khi tim phổi đã rạn nứt vì sợ hãi, nhưng vẫn nằm im trong góc, bởi vì không có cách nào chạy thoát. Ngôn Dật co rúm trong chăn, nhìn màn hình đen ngòm ngẩn người. Cậu đang đợi một câu về nhà đi thay vì trở lại làm phẫu thuật của Lục Thượng Cẩm. Cậu rất chờ mong có thể đổi được một tuyến thể có độ khớp cực kỳ cao vì hắn. Nhưng tại sao sự hy sinh của cậu lại như chuyện đương nhiên đối với hắn vậy? Tuyến thể phân hóa bậc 3 không phải trời sinh. Cậu đã phải trả bằng vô vàn đau đớn và xương máu cho việc này. Ngay cả cậu còn cảm thấy đau lòng cho chính bản thân mình. Một Omega vốn đứng chê y đỉnh kim tự tháp liền trở thành bộ dạng chật vật xấu hổ. Tại sao Lục Thượng Cẩm không hỏi sức khỏe của cậu liệu có đảm đương nổi hay không? Thẫn thờ nhìn bàn tay trái thon dài tái nhợt của mình. Chấm, khi Lục Lẫm ấn cái tay này vào máy ép nước trái cây đang chạy liên tục. Cậu rất tỉnh táo, lưỡi dao xoay chuyển thật sự quá mức sắc bén, cho nên mấy giây sau cậu mới cảm giác được sự đau đớn. Đó là loại thống khổ thế nào ư, đau đến mức căn bản cậu không dám nhớ tới. Cậu nhìn thấy mắt kính chê y gọng đeo viền vàng của ông ta. Khuôn mặt méo mó đến mức không nhận ra chính bản thân mình. Lục Lẫm hy vọng năng lực phân hóa bậc 3 của cậu sẽ là tái sinh cơ thể, ông ta tiêm vào một lượng lớn tin tức tố alpha thằn lằn. Sự dẫn dắt phân hóa bi thảm này chỉ có thể khiến cậu phân hóa ra. Dịch chuyển tức thời, cậu là một trong nhiều chiến sĩ được huấn luyện như một vũ khí tối tân bởi Lục gia. Và cũng chỉ có mình cậu trở thành người ưu tú nhất. Khi cậu đang trải qua sự dẫn dắt phân hóa đau đớn và khắc nghiệt nhất, có lẽ Lục Thượng Cẩm vẫn còn đi học. Cậu đã từng nghe thấy tiếng hắn chơi piano trong phòng. Vẫn nhớ như in giai điệu bài Croatia Rhapsody, hòa âm ấm áp và lãng mạn như sợi dây cứu mạng kéo cậu ra khỏi đầm lầy. Khiến trái tim cậu hồi sinh trở lại, cũng từ đây mà đập vì cậu bé ấy. Cậu không muốn thừa nhận, Lục Thượng Cẩm và Lục Lẫm đều không phải thứ gì tốt đẹp cả. Đã từng nguyện ước có thể ngồi yên lặng chê y chiếc ghế dài nhỏ và nghe Lục Thượng Cẩm chơi một bản nhạc cho mình nghe. Cậu luôn ước một điều duy nhất vào mỗi sinh nhật. Chỉ sợ nếu nói ra nguyện vọng của mình thì sẽ mất linh. Trước đây không muốn nói là vì hy vọng hắn sẽ đoán ra được tâm tư của mình. Bây giờ càng không thể nói. Nói rồi liền mất hiệu nghiệm. Cậu cực kỳ mệt mỏi. Lôi cuốn sổ tay ra. Trừ Lục Thượng Cẩm một điểm. Trừ đến khi điểm còn không. Thì sẽ thôi yêu hắn. Ngôn Dật có thói quen tự cho bản thân một cơ hội. Lúc cậu xem phim. Trong khi chờ đợi sẽ nhủ thầm trong lòng đếm đến năm sẽ không đợi nữa. Nhưng sau khi đếm xong rồi mà phim vẫn chưa tải được. Cậu lại thầm nói trong lòng đếm thêm 5 lần nữa đi. Rất mệt, rất mệt. Cậu không còn là thiếu niên trẻ tuổi hừng hực khí thế như ngày xưa nữa. Mình chỉ là một con thỏ già cỗi. Cậu bình thản nghĩ. Ảo tưởng oanh liệt xa xôi ngày xưa. Có lẽ nên nhanh chóng tỉnh táo lại thôi. Màn hình bỗng nhiên sáng lên. Là số điện thoại kia gọi tới. Ngôn Dật rũ mắt tiếp điện thoại. Anh còn khó chịu không? Alpha biết cậu mang thai. Trước sau như một vẫn quan tâm cậu. Anh ở đâu? Cho tôi địa chỉ đi. Tôi đến tìm anh. Thỏ già bị bỏ rơi không xứng đáng được người khác cố chấp theo đuổi như thế. Ngôn Dật không hề cảm thấy vui mừng. Chỉ là không còn nhiều thời gian để kéo dài tình trạng kiệt sức này nữa. Cổ họng anh sao khàn vậy? Bị cảm hay vừa mới khóc? Alpha cẩn thận hỏi. Giọng nói của Alpha trẻ tuổi có chút dịu dàng kiêu ngạo. Ngữ khí lo lắng mạo phạm cũng lộ ra một chút đáng yêu bất đồng. Là giọng của một cậu ấm quý khí cao ngạo. Ngôn Dật không mang theo đồ ngủ. Cởi quần tây và áo khoác. Chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng màu be. Mềm mại che bắp đùi. Phủ kín lòng bàn tay. Lộ ra đầu ngón tay. Cậu khoanh chân ngồi chê y giường. Ôm chiếc gối êm ái trong tay che chở bé con trong bụng. Cậu thở dài. Dồn hết sức lực thẳng thắn nói với người đầu bên kia điện thoại. Cậu bao nhiêu tuổi? Alpha bị hỏi bất ngờ trở tay không kịp. Chần chừ trả lời. 24. Ngôn Dật lại hỏi. Tên là gì? Bị Omega thẩm mến điều tra sổ hộ khẩu. Y thoáng nếm được một chút vị ngọt ngào an lòng. Vì thế hưng phấn trả lời. Hạ Kính Thiên. Hoàn toàn quăng đi điệu bộ giả vờ thận trọng thành thục lúc trước. Nhưng vẫn dịu dàng như cũ. Ngôn Dật cười một tiếng. Nhóc con. Nhưng cậu mệt đến mức không cách nào nhếch nổi khóe miệng. Trong lòng tựa hồ có một vết sẹo bị kéo lên. Còn đang rươm rướm máu. .. Kịch truyền thanh tập 2 bắt đầu từ chương 6. Chương 13. MN có thể xem ở đây. Cách chương.